Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, trong lồng khốn cảnh. Trở lại trại chăn nuôi, Nguyên Thần Phi lần nữa bắt đầu hắn đồ tể thăng cấp. Vì thế hắn đóng lại điện thoại, cự tuyệt hết thảy bên ngoài liên hệ. Dĩ nhiên, bởi vì điện lực ngừng dùng nguyên nhân, kỳ thật phần lớn người hiện tại đã không có cách nào dùng di động liên hệ. Giữa người và người lui tới đi lại đến là bởi vì này trên phạm vi lớn gia tăng. Ngay tại lúc cái này tất cả mọi người bởi vì chư thần buông xuống mà kinh hoàng lo lắng. Bão đoàn sưởi ấm, lẫn nhau an ủi thời điểm, Nguyên Thần Phi đã bắt đầu hắn núi sâu khổ tu. Không nói 10 dặm sườn núi kiếm thần, ít nhất bế quan 3 năm loại hình sự tình vẫn phải có. Đương nhiên, tại chư thần trò chơi dưới, 3 ngày cũng chính là 3 năm. Lúc này con thỏ đã không sai biệt lắm giết sạch, Nguyên Thần Phi bắt đầu giết gà. Bởi vì tự thân đã 3 cấp, này chút gà còn chỉ có 1 cấp, cho nên Nguyên Thần Phi giết phá lệ thuận tay. Mà lại gà cổ dài, gà mổ hung, sinh mệnh lực lại thấp, so với con thỏ loại sinh vật này muốn tốt giết đến nhiều. Không được hoàn mỹ chính là da gà không đáng tiền, không sai biệt lắm 10 khối da gà mới có thể bán 1 cái bạch tinh. So da thỏ kém xa, chỉ so với tim chuột rất nhiều, bất quá Nguyên Thần Phi là hoàn mỹ cấp lột da thuật. 5 tấm là có thể đổi 1 cái bạch tinh, Nguyên Thần Phi cũng không quan trọng, ngược lại hắn hiện tại đã gom góp đủ chính mình cần thiết. Không lâu, Nguyên Thần Phi tấn thăng đến 4 cấp, lần này hắn không tiếp tục điểm sức chịu đựng, mà là đốt sáng lên quyết đấu không gian. Thắp sáng quyết đấu không gian về sau, Nguyên Thần Phi là có thể ngón tay giữa định quái vật kéo vào quyết đấu không gian tiến hành quyết. Đấu, quyết đấu chiến thắng, quái vật liền sẽ trở thành Nguyên Thần Phi chiến sủng. Nếu như thất bại, ngượng ngùng, đây là quyết đấu, thất bại liền là tử vong. Nguyên nhân chính là này, quyết đấu đấu mục tiêu nhất định phải cẩn thận chọn lựa. Bằng không làm không cẩn thận chính là mình chết, mà lại vì quyết đấu công bằng. Thụ thương quái vật mặc dù tiến vào quyết đấu không gian cũng sẽ hồi phục đến trạng thái toàn thịnh. Cho nên trước đó nắm mục tiêu đả thương lại kéo vào quyết đấu không gian phương pháp là không thể thực hiện được. Bất quá mọi thứ luôn có kẻ hở có thể chui. Làm tốt sau chuyện này, Nguyên Thần Phi cũng không có trực tiếp bắt đầu quyết đấu, mà là lấy ra huyết đấu dược tề. Lúc này, cái kia trong sân lồng lớn cuối cùng cử đi tác dụng. Nguyên Thần Phi trước đem 5 cái gà đặt ở trong 1 cái lồng. Sau đó nhỏ lên một chút huyết đấu dược tề. Theo huyết đấu dược tề phát ra, chỉ thấy những cái kia gà từng cái đỏ ngầu cả mắt. Ngay sau đó liền bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Lồng sắt bên trong lập tức diễn ra vừa ra tự giết lẫn nhau tiết mục. 5 cái gà lẫn nhau mổ đến huyết nhục văng tung tóe, lông gà bay loạn, tại trải qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau, cuối cùng chỉ có 1 con gà trở thành người thắng sau cùng. Theo mặt khác 4 cái gà chết đi, còn lại cái này gà hút vào đồng bạn năng lượng, nguyên bản tàn phá thân thể cũng bắt đầu khôi phục, thân thể trở nên càng cao hơn lớn, cái đầu đều nhanh đuổi bên trên 1 người. Đại hồng màu gà cao cao nâng lên, mỗi một bước đi đều thần khí phi phàm. Nếu là đi trên đường, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người ghé mắt. Trên thực tế cái này gà trống giờ phút này lực lượng đại tăng. Bình thường người bình thường chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nó. Mặc dù như thế, cái này gà trống nhưng không có thăng cấp, vẫn là 1 cấp. Chỉ chẳng qua nếu như có xem xét loại đạo cụ đi xem nó, liền sẽ phát hiện liên quan tới nó giới thiệu là gà trống quái, 1 cấp tinh anh. Đúng vậy, mặc dù chỉ có 1 cấp, cái này gà cũng đã thành tinh anh cấp. Dựa theo chư thần trò chơi quy tắc, đồng cấp tinh anh quái đại khái là quái bình thường thuộc tính 1.8 lần. Cái chênh lệch này liền lớn. Phải biết một cái cấp 2 quái vật, hắn thuộc tính tuyệt đối không phải là một cấp quái vật gấp 2. Nói cách khác, một cái một cấp tinh anh quái trên thực tế muốn so cấp 2 thậm chí là 3 cấp quái đều mạnh. Buồn nôn nhất chính là giết chết dạng này tinh anh quái, không có bất luận cái gì ngoài định mức năng lượng tăng trưởng. Nói cách khác, kinh nghiệm cùng quái bình thường là giống nhau. Giết quái bình thường là 100 cái thăng cấp, giết tinh anh quái đó cũng là 100 cái. Mà bây giờ, Nguyên Thần phi phí nửa ngày sức lực làm ra chính là như vậy một đầu tinh anh gà trống quái. Thời khắc này thấy tinh anh gà trống quái xuất hiện, Nguyên Thần phi đầu tiên là thở dài một ngụm, sau đó phát động quyết đấu không gian. Sau một khắc, cái kia vừa mới chiến thắng tinh anh gà trống phát hiện mình đã thân ở một cái không gian kỳ dị bên trong, mà lúc trước đưa nó giam giữ cũng bị đói nó không cho cơm ăn nhân loại đang nhìn mình. Không có chiếc lồng trở ngại, trước mắt gặp phải lại là cừu địch. Cái này gà trống lớn phịch cánh bay qua, đối Nguyên Thần phi liền là một mổ, tốc độ mau lẹ. Tình thế thoạt nhìn so diều hâu vỗ đánh đều không kém bao nhiêu. Trên thực tế trở thành tinh anh quái về sau, cái này gà trống một mổ lực lượng đã không kém chút nào Hùng Ưng. Quyết đấu trong không gian không cho phép làm dùng vũ khí. Tuần thú sư nhất định phải dùng công bình nhất trạng thái cùng mục tiêu dã thú quyết đấu. Cho nên Nguyên Thần phi chỉ có thể nghiêng người né tránh. Đồng thời đối cái kia gà trống liền là một quyền. Đây là hắn lần thứ nhất không gian quyết đấu. Vừa lên tới liền là khiêu chiến tinh anh quái. Nguyên Thần phi cũng là áp lực to lớn. Bất quá hắn tin tưởng mình tất thắng. Ta là 4 cấp, mà ngươi chỉ có 1 cấp. Giữa chúng ta chênh lệch 3 cấp. Ngươi thuộc tính ưu thế tại ta chỗ này không tồn tại. Mà ngươi đói bụng 2 ngày. Thể năng trên phạm vi lớn giảm xuống, vừa mới lại trải qua một phen khổ chiến, thể lực cũng giảm xuống, coi như trở thành tinh anh, cũng là suy yếu nhất thời điểm, cho nên ngươi đã định trước không phải là đối thủ của ta. Nguyên Thần phi lãnh khốc nói xong, đã đối gà trống kia liên tục huy quyền, không có kỹ xảo, không có kỹ năng, có chẳng qua là nguyên thủy nhất dã man đấu pháp. Nhưng mà Nguyên Thần phi muốn chính là cái này, chỉ có dạng này quyền đến thịt, trao đổi tổn thương mới là nhất ổn phương thức chiến đấu. Không có ngoài ý muốn, người nào sinh mệnh mạnh, lực lượng lớn, công kích cao, người đó là người thắng cuối cùng. Nếu như cái kia gà trống là lúc toàn thịnh, nó có lẽ còn có thể cùng Nguyên Thần phi đối kháng một thoáng. Thế nhưng chính như Nguyên Thần phi nói, nó lại đói vừa mệt, căn bản không phát huy ra thực lực, cho nên chiến đấu liền đã định trước hướng phía Nguyên Thần phi kế hoạch xong phương hướng mà đi. Cái này là Nguyên Thần phi tìm tới kẻ hở, xác thực nói là Lưu Dương trong bút ký ghi lại duy nhất có khả năng lợi dụng sơ hở địa phương. Đói khát không thuộc về thụ thương. Ở vào đói khát bên trong quái vật là có thể kéo vào quyết đấu không gian mà sẽ không bị khôi phục. Lại trạng thái toàn thịnh, tại đã chịu cái kia gà trống hung ác mấy lần mổ kích về sau. Nguyên Thần phi cứng rắn chỉ dùng của mình thiết quyền cưỡng ép oanh nằm cái này một cấp tinh anh. Quái, sau một khắc quyết đấu không gian biến mất, Nguyên Thần phi đã hồi trở lại ra đến bên ngoài, bên người nằm sấp. Chính là cái kia gà trống lớn, chỉ bất quá bây giờ nó đã bị thu phục, thành Nguyên Thần phi chiến sủng, mà quyết đấu không gian cũng chính là nó ẩn náu không gian. Bình thường Nguyên Thần phi có khả năng đưa nó để ở chỗ này. Thời khắc này Nguyên Thần phi nhìn một chút tình trạng của nó. Đến, hoàn hư lắm, lần này Nguyên Thần phi không có lại hẹp hòi, ném ra mấy khối lỗ thịt, ăn đi. Gà trống kia đã không khách khí gặm lấy gặm để trở thành quái vật về sau. Bọn gia hỏa này từng cái liền cũng bắt đầu ăn thịt. Nguyên Thần phi lại nhìn mình thanh kỹ năng, chỉ thấy quyết đấu không gian đã một lần nữa tối xuống dưới, đại biểu cho không cách nào lại sử dụng. Đúng vậy, tại thu phục một đầu chiến sủng về sau, Nguyên Thần Phi tạm thời liền không cách nào lại thu cái thứ hai. Mặc dù nói tuần thú sư có khả năng thu phục nhiều nhất 5 cái chiến sủng. Bất quá ngượng ngùng, đó là muốn tới cấp 17 mới có thể làm đến sự tình. Quyết đấu không gian đồng dạng là 20 cấp, mỗi tăng lên 4 cấp có khả năng gia tăng một đầu chiến sủng số lượng. Một cấp quyết đấu không gian chỉ có thể thu phục một đầu chiến sủng. Cái này cũng chưa tính. Cái này chiến sủng chỉ có bình thường 1/4 thực lực. Cấp 2 quyết đấu không gian là 1/2 thực lực. 3 cấp quyết đấu không gian mới là 3/4. 4 cấp toàn bộ thực lực. 5 cấp gia tăng một cái danh ngạch. Bất quá gia tăng cái này y nguyên chỉ có bình thường 1/4 thực lực. Đúng vậy. Liền là như thế hố. Đây chính là vì cái gì Nguyên Thần Phi ngay từ đầu không thu chiến sủng. Đến bây giờ mới thu nguyên nhân bình thường 1/4 thực lực a. Một đầu một cấp gà trống mới nhiều ít thực lực. Còn chỉ có 1/4. Không bằng không muốn. Nhưng là trở thành tinh anh quái sau lại khác biệt. Dù cho chỉ có 1/4 thực lực. Cũng có thể cùng một cái bình thường quái chống lại. 1/4 thực lực không phải 1/4 thuộc tính. Tinh anh quái là thuộc tính tăng lên 1.8 lần. Đổi thành thực lực, tương đương với quái bình thường 3-5 lần. Nguyên Thần Phi cũng là ỷ vào đẳng cấp ưu thế cùng trạng thái ưu thế mới thành công thu phục cái. Này tinh anh quái, dưới tình huống bình thường, gặp được đồng cấp tinh anh quái, vậy cũng là bị đuổi theo chạy mệnh. Thời khắc này thừa dịp gà trống tại ăn cái gì, Nguyên Thần Phi cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục chọi gà. Bất quá lần này quy mô liền lớn, dòng giã 30 con gà trống bị giam tại đại thiết trong lồng. Liền liền huyết đấu dược tề số lượng đều rõ ràng gia tăng. Một trận đại quy mô hơn chọi gà liền triển khai như vậy. Lồng sắt bên trong 30 con gà trống đấu thành một đoàn. Như điên lẫn nhau mổ đấm, máu gà liên miên biểu vầy, lông gà bay loạn, một đám điên cuồng gà trống. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm một câu, hắn cảm thấy cái chuyện cười này thật buồn cười. Đáng tiếc không ai cùng hắn cùng một chỗ cảm thụ. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc này, chư thần có phải hay không cũng đang nhìn chính mình đâu. Liền như chiếc lồng bên ngoài chính mình xem lồng bên trong gà trống lẫn nhau đấu một dạng. Chư thần có phải hay không cũng đang thưởng thức dùng địa cầu làm ủ. Giữa người và người lẫn nhau tàn sát. Bởi vì cảm thấy mọi người ở giữa tàn sát thủ đoạn quá đơn điệu. Cho nên không tiếc tài nguyên. Cho nhân loại năng lực đặc thù. Như vậy có khả năng hay không? Mọi người một ngày kia thoát khỏi này trong lồng khốn cảnh. Thu hoạch được chân chính tự do đây. Hắn đang nghĩ ngợi. Đột nhiên lồng bên trong truyền đến vang một tiếng. Bang. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu phá lệ hùng tráng cao lớn. Cùng người chờ cao gà trống lớn đang dùng đầu tại đỉnh lồng sắt. To bằng cánh tay ống thép tại nó va chạm phát xuống ra đụng đụng vang vọng. Trong lồng đã là một mảnh thây phơi khắp nơi. Hết sức rõ ràng. Thắng bại đã quyết ra cái này đang ở đụng lồng sắt gà trống liền là người thắng cuối cùng. 30 con gà trống lẫn nhau chém giết. Quyết ra cuối cùng người thắng đã không phải là tinh anh. Mà là thống lĩnh, thực lực so tinh anh càng mạnh rất nhiều. Nó thuộc tính là quái bình thường gấp 2. Cũng không có so tinh anh quái cao hơn càng nhiều. Nhưng lại có được chiến đấu kỹ năng. Thời khắc này nó đang ở sử dụng nên liền là một loại. Gà mổ bên trên phóng xuất ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Mổ tại lồng sắt bên trên. Đem ống thép đều mổ ra từng cái vết lõm. Rõ ràng lực công kích này mạnh mẽ. Đã không kém hơn đao chém búa bổ. Có thể coi như thế. Nó y nguyên vô phương mổ đoạn lồng sắt. Nó cuối cùng chỉ có một cấp. Mặc dù như thế. Cái này thống lĩnh quái y nguyên không bỏ qua một thoáng lại một cái mổ đấm. Gà mổ bên trên mổ ra máu tươi. Nhìn Nguyên Thần Phi ánh mắt tràn ngập hung ác cùng cừu hận. Cho nên, người cũng tại hy vọng thoát khỏi này trong lồng khốn cảnh. Đúng không? Vì thế không tiếc sinh mệnh khởi xướng trùng kích. Này thật thú vị, ta khát vọng lao ra lồng sắt, lại dù như thế nào, không thể để cho ngươi lao ra, bởi vì ngươi xông ra, ta liền thảm rồi, mà ngươi đã định trước xông không ra, bởi vì ngươi còn không có mạnh đến có khả năng đánh vỡ chiếc lồng mức độ. Cho nên thế gian bản không có đúng sai, quyết định đúng sai chỉ có nắm đấm, cường quyền tức là chân lý. Nguyên thần phi lẩm bẩm nói, cứ việc đã sớm biết đạo lý này, nhưng là chưa từng có một khắc như hiện tại, nhường nguyên thần phi khắc sâu cảm nhận được tất cả những thứ này. Nếu như ngươi xông không ra trong lồng khốn cảnh, vậy chỉ có thể là một nguyên nhân, liền là ngươi không đủ mạnh, cho nên, muốn tự do, ngươi liền trước hết để cho mình đủ mạnh, trước trong lồng thành tựu tối cường. Dạng này ngươi mới có cơ hội thoát khỏi này trong lồng khốn cảnh. Nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi ánh mắt bên trong đã tràn ngập kiên định. Như vậy, tiếp đó, liền xem ngươi ta quyết đấu. Giết chết ta, ngươi liền thoát khỏi này trong lồng khốn cảnh. Thu hoạch được tự do. Thất bại, ngươi liền chết. Nắm chặt một thoáng trong tay đao thép. Nguyên thần phi mở ra cửa lồng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.